ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 346, đối với các nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dừng tay, nghe được lệnh hồ sung thanh âm quen thuộc. Nhìn thấy hàng này quen thuộc mà lại Chunibyo bóng người. Giả vị minh khóe miệng treo lên vô cùng nụ cười hiền lành. Nếu như nói này tư quá nhai trong sơn động chỉ có Phong Thanh Dương một người lời nói. Chuyện đó liền không tốt lắm làm. Bởi vì Phong Thanh Dương tuyệt đối có thể làm được trơ mắt nhìn Giả vị minh đem Điền Bá Quang ở tư quá nhai trên tươi sống ngược chết mà thờ ơ không. Động lòng. Thế nhưng lệnh hồ sung không được. Chỉ cần Giả vị minh hô lên muốn giết Điền Bá Quang khẩu hiệu. Hắn liền nhất định sẽ lao ra. Lệnh hồ sung đều đi ra. Phong Thanh Dương còn có thể xa sao? Dù sao, tại đây tư quá nhai trên. Lệnh hồ sung chính là Phong Thanh Dương duy nhất uy hiếp. Ai? Thật dài thở dài một hơi. Phong Thanh Dương bóng người cũng xuất hiện ở bên ngoài bình trên đài. Liếc mắt nhìn bảo hộ ở Điền Bá Quang trước mặt lệnh hồ sung. Lại liếc mắt nhìn nụ cười hiền hòa Giả vị minh. Chỉ có thể bất đắc dĩ phàn nàn nói. Ngươi cái này tiểu bộ khoái. Muốn giết Điền Bá Quang liền không thể lặng lẽ giết chết hắn sao? Nhất định phải gọi cái gì sức lực. Như vậy sao được? Giả vị minh nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Này tư quá nhai dù sao cũng là Phong lão tiên sinh địa bàn. Ngươi không xuất hiện. Ta tốt như thế nào tự ý làm chủ. Xử trí lão nhân ra ngài khách mời đây. Thần con mẹ nó khách mời. Nghe được Giả vị minh lại đem Điền Bá Quang nói thành chính mình khách mời. Phong Thanh Dương càng ngày càng cảm giác trước mắt cái này tiểu bộ khoái khó có thể đối phó rồi. Có điều nhìn thấy lệnh hồ sung cái kia phó vì bảo vệ bằng hữu không tiếc anh dũng chịu chết dáng dấp. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Dạ thiếu hiệp, trước ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Trong vòng 3 ngày. Không. Giả vị minh lần này nhưng là không chút nào cho trước mắt cái này võ lâm tiền bối mặt mũi. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, 3 ngày kỳ hạn là lão gia ngài nói ra, ta cũng không có đã đáp ứng. Ta lúc đó chỉ nói cho lão nhân gia ngài một cái mặt mũi. Chuyện lần trước liền như vậy quên đi, nhưng chuyện như vậy chỉ có thể có một lần. Lần trước là lần trước, đây là lần này. Lần này ta muốn xác nhận một hồi, phái Hoa Sơn Phong lão tiền bối, có hay không quyết tâm muốn làm Điền Bá Quang umbrella? Nghe được Giả vị minh câu nói sau cùng, Phong Thanh Dương nguyên bản khí định thần nhàn thân thể đột nhiên quơ quơ. Suýt nữa không có té xỉu tại chỗ, hắn bỗng nhiên cảm giác, cùng trước mắt này tiểu bộ khoái so ra. Trước hắn tổng kết ra những người kia tâm hiểm ác logic đều quá trò trẻ con. Hoa Sơn Phong Thanh Dương là dâm tặc Điền Bá Quang umbrella. Cái tên này một khi truyền đi, hắn khổ tâm kinh doanh cả đời nhân vật giả thiết coi như là triệt để vỡ. Thậm chí không riêng là hắn, liền ngay cả phái Hoa Sơn liệt tổ liệt tông đều sẽ nhờ đó hổ thẹn. Trên giang hồ, trong quán trà. Trong tửu lâu sẽ hiện ra một nhóm lớn phong học giả. Lấy hắc hắn Phong Thanh Dương làm vui. Đủ loại kiểu dáng có quan hệ Phong Thanh Dương lừa đời lấy tiếng tiết mục ngắn. Cũng sẽ ở giang hồ các góc bên trong truyền lưu ra. Cái tội danh này, hắn cho dù chết cũng không cách nào rửa sạch. Càng thêm không còn mặt mũi đối với phái Hoa Sơn liệt tổ liệt tông. Bởi vì... chuyện này từ trên bản chất tới nói chính là chân thực tồn tại. Dù cho bên trong có khúc chiết, nhưng ai có sẽ để ý những chi tiết này đây? Mà lúc này, lại nghe một bên lệnh hồ sung căm giận nói rằng, dạ thiếu hiệp, ngươi xem một chút Điền huynh đều bị các ngươi đánh thành ra sao? Hắn tốt xấu cũng là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Giết người có điều đầu điểm địa. Ngươi lẽ nào thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt vừa mới cam tâm? Giả vị minh mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Dương, lại phát hiện ông lão này chỉ là cau mày, yên lặng không nói, lúc này vung tay lên, Hai cỗ bị chiếu cái bọc thi thể song song xuất hiện ở tư quá nhai băng lạnh nham thạch trên mặt đất. Một bên cúi người nhẹ nhàng mở ra cái bọc hai bộ thi thể chiếu. Đem hai cái chết không nhắm mắt thiếu nữ thi thể bày ra ở hai người này trước mặt. Đồng thời mở miệng nói rằng, ở chúng ta đuổi theo giết Điền Bá Quang hành tung trên đường. Ở thành trường An Đông Thanh Khúc huyện phát hiện các nàng thi thể. Hai cái hoa như thế tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng là bởi vì gặp phải Điền Bá Quang sỉ nhục, ở xấu hổ không chịu nổi bên dưới giận dữ tự sát. Nói xong, Giả Vị Minh như đao bình thường ánh mắt rơi vào Lệnh Hồ Sung trên người. Muốn cho ta buông tha Điền Bá Quang cũng không phải là không thể. Nhưng ta có một điều kiện. Lệnh Hồ Sung nghe vậy liền vội vàng hỏi. Điều kiện gì? Giả Vị Minh nhưng là ngữ khí nghiêm ngặt. Từng chữ nói rằng. Điều kiện của ta hết sức đơn giản. Chỉ cần Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cùng Phong Tiền Bối nhìn các nàng chết không nhắm mắt con mắt. Đem ngươi mới vừa nói với ta những người thế Điền Bá Quang giải vây lời nói. Vỗ chính mình lương tâm, cùng các nàng nói lên một lần. Nghe được Giả Vị Minh yêu cầu, Lệnh Hồ Sung cùng Phong Thanh Dương đồng thời rơi vào trầm mặc. Muốn đem những câu nói này quay về người bị hại nói ra, hoặc là Điền Bá Quang có thể làm được, nhưng Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Sung nhưng là không được. Bọn họ thậm chí khi nghe đến Giả Vị Minh yêu cầu sau khi cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn tới hai cái ánh mắt của cô gái. Nhìn thấy bọn họ dáng dấp như thế, Giả Vị Minh sát khí trên người nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Các ngươi mới vừa không phải cảm giác mình rất có đạo lý sao? Không phải ngôn từ chuẩn xác nói chỉ trích ta muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hiện tại ta cho các ngươi cứu người cơ hội. Các ngươi đúng là, nói tới chỗ này, Giả Vị Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân. Tức giận quát, nói a, bao hàm lòng căm phẫn chất vấn tiếng vang vọng mây xanh. Ở quần sơn trong lúc đó vang vọng ra. Thật lâu không thôi, chỉ kinh sợ đến mức chim bay thú đi. Cây rừng sợ hãi. Ở Giả Vị Minh tiếng chất vấn bên trong, Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Trong ánh mắt che kín tơ máu, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước. Đùng, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Phong Thanh Dương bị biểu hiện của hắn sợ hết hồn. Đột nhiên giơ tay ở Lệnh Hồ Sung sau gáy bên trên gõ một cái. Đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Theo liền như thế đỡ Lệnh Hồ Sung thân thể bình trên đài nằm xuống. Cảm thụ một chút hơi thở của hắn đã khôi phục vững vàng sau khi vừa mới lần thứ hai đứng dậy. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giả Vị Minh nói. Giả Thiếu Hiệp, nói vậy ngươi hai vị đồng bạn. Hiện tại nên đã phân biệt trở lại thần bộ ti cùng núi võ đang chứ? Gật gật đầu. Giả Vị Minh như thực chất đáp, phi ngư hiện tại nên ở thần bộ ti bên trong đi dạo. Mà Ân Bất Khuy nhưng là ở chân vũ đại điện cửa tắm nắng. Sự thực chính như Giả Vị Minh nói như vậy. Nhất định phải đang bảo đảm phi ngư cùng Ân Bất Khuy tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết. Hắn mới có tuyệt đối sức lực cùng Phong Thanh Dương hò hét. Bởi vì một khi Phong Thanh Dương dựa dẫm thực lực không giảng đạo lý đem hắn thuấn sát, phi ngư cùng Ân Bất Khuy là có thể ngay đầu tiên đem chuyện nào báo cho Hoàng Thủ Tôn cùng Trương Tam Phong. Đến lúc đó, Phong Thanh Dương che chở Điền Bá Quang sự tình nhưng là thật sự biến thành bùn vàng cân đi đũng quần. Không phải thì cũng là phân, sở dĩ nhất định phải như vậy, cũng là bởi vì trong game một loại giả thiết. Hắn muốn phòng ngừa Phong Thanh Dương giết người diệt khẩu. Ở game thủ này có thể vô hạn phục sinh trong game. NPC có thể giết player diệt khẩu sao? Đáp án thực là có thể. Bởi vì player một khi tử vong, ở hệ thống nhận định bên trong liền biến thành chết khẩu. Bọn họ lời nói chỉ có thể làm tham khảo. Nhưng không đủ để lấy tin với đại đa số NPC. càng thêm không cách nào thành tựu hiện đường chứng cung. Tuy rằng lấy Phong Thanh Dương nhân vật thiết lập nên không đến nỗi làm ra cấp độ kia sự đến. Nhưng Dạ Vị Minh vẫn là tình nguyện đem tất cả nắm giữ ở trong tay chính mình. Mà không phải một cái hắn đang chuẩn bị đại lừa đảo trong tay đối thủ. Hiện tại có hai cái người sống ở bên ngoài. Mà hai người này người sống bên người đều có 200 cấp bậc boss bảo vệ. Tự biết đuối Lý Phong Thanh Dương ngoại trừ tùy ý Dạ Vị Minh sâu xé ở ngoài. Còn có sự lựa chọn của hắn sao? Cách chương.